Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với phần đầu của phần 5. Cha mẹ người Mỹ, phương thức giáo dục độc đáo. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ phương thức giáo dục của người Mỹ có chút khác biệt. Con không chịu ăn cơm thì để cho con đói. Cho dù con có khóc lóc, cha mẹ cũng không mua đồ chơi cho. Phạm lỗi sai không sửa thì sẽ bị cấm túc. Có thể bạn sẽ thắc mắc phương pháp giáo dục như vậy liệu có hiệu quả hay không. Thực ra đằng sau những phương pháp giáo dục này là ẩn chứa những ý nghĩa hết sức sâu sắc. Con có thể gọi thẳng tên của ta. Nhân dịp Noel, một vị khách nước ngoài được mời đến nhà Will dự tiệc. Noel là một ngày lễ trọng đại nhất trong năm của người Mỹ, cũng là ngày gia đình tụ họp đông vui. Vì vậy, vào ngày này, nhà Will đón tiếp rất nhiều họ hàng, bạn bè thân thích, trong đó có một anh trai và hai chị gái cùng các con của họ. Trong bữa tiệc, có một điều khiến các bạn bè nước ngoài thấy lạ, đó là Will trực tiếp gọi tên anh chị mình. Không chỉ có vậy, Will và các anh chị khi nói chuyện cùng cha mẹ, lại có lúc cũng gọi thẳng tên cha mẹ mình. Thậm chí đối với ông bà, các cháu có lúc cũng gọi là ông nội, bà nội, có lúc cũng gọi là trực tiếp tên của ông bà mình. Điều đặc biệt là ông bà không hề tức giận mà còn trả lời một cách vui vẻ. Vậy đối với cô dì chú bác, bọn trẻ xưng hô thế nào? Qua quan sát, các vị khách nước ngoài phát hiện bọn trẻ xưng hô với họ đều là chú, dì và thêm tên đằng sau. Ngoài ra anh ta còn nhận thấy vợ của Will toàn gọi thẳng tên ông bà của bọn trẻ, không bao giờ gọi bố hay là mẹ. Vị khách nước ngoài bèn hỏi Will bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Người Mỹ các anh đều gọi thẳng tên của cha mẹ như thế sao? Will nghe thấy, cười đáp. Có lẽ đối với anh điều này khá kỳ lạ, nhưng ở nước tôi chuyện này bình thường, chúng tôi có thể gọi cha mẹ hoặc cũng có thể gọi trực tiếp tên của họ. Giữa anh chị em trong nhà, chúng tôi đều gọi thẳng bằng tên. Đọc xong câu chuyện này, bạn có thấy ngạc nhiên giống như người khách nước ngoài đó không? Bạn có cảm thấy khó chấp nhận? Tại sao họ có thể gọi thẳng tên của bố mẹ mình? Lẽ nào trong gia đình không có sự phân biệt trên dưới? Phải chăng người Mỹ không có quan niệm tôn trọng người lớn tuổi? Thực ra ở Mỹ, trẻ con gọi trực tiếp tên của người lớn là một chuyện hết sức bình thường. Trẻ không chỉ có thể gọi thẳng tên cha mẹ mà còn có thể xưng hô như vậy với ông bà. Hơn nữa, giữa các anh chị em trong nhà cũng rất ít khi gọi nhau là anh hay chị. Tại sao lại có chuyện ngạc nhiên đến vậy? Người Mỹ quan niệm về chuyện này như thế nào? Gia đình dân chủ, xưng hô tùy ý. Người Mỹ sống rất dân chủ, tự do. Do vậy, tư tưởng này cũng được quán triệt trong gia đình. Bởi thế, việc xưng hô giữa các thành viên trong gia đình cũng rất thoải mái. Cũng giống như trong câu chuyện trên, con cái có thể gọi thẳng tên ông bà cha mẹ. Xưng hô giữa anh chị em trong gia đình cũng không có sự phân biệt lớn bé. Hầu hết đều dùng tên của nhau để xưng hô. Con dâu và con rể cũng không ngại gọi thẳng tên của cha mẹ đối phương. Họ cho rằng làm như vậy là biểu hiện của dân chủ, đồng thời có thể làm giảm khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, xem mọi người trong gia đình như những người bạn. Như vậy sẽ dễ dàng giao tiếp hơn. Mặc dù cách xưng hô giữa các thành viên trong gia đình Mỹ khá thoải mái, nhưng họ cũng tỏ ra rất lễ phép. Ví dụ, cho dù trẻ có gọi bố, mẹ hoặc gọi thẳng bằng tên của họ, thì khi nói chuyện trẻ cũng đều dùng những từ ngữ biểu thị sự tôn trọng như mời, cảm ơn và xin lỗi. Đồng thời cha mẹ cũng thường xuyên sử dụng những từ ngữ này đối với trẻ và các anh chị em cũng vậy. Trực tiếp gọi tên, bình đẳng, tôn trọng. Trong quan niệm của người Mỹ, địa vị giữa người lớn và trẻ con đều bình đẳng với nhau. Để trẻ gọi thẳng tên của người lớn là để biểu thị sự bình đẳng đối với trẻ. Đồng thời, thông qua việc này, có thể biểu hiện sự tôn trọng của người lớn đối với trẻ nhỏ. Họ cho rằng trẻ con nên tôn trọng người lớn, và người lớn cũng phải tôn trọng trẻ con. Ngoài ra, trẻ gọi trực tiếp tên của ông bà, cha mẹ được coi là chuyện hợp lý, biểu hiện cho sự thân thiết và yêu thương. Do vậy, trong nhiều gia đình ở Mỹ, chúng ta có thể bắt gặp tình huống con cái dùng tên cha mẹ để gọi. Đến Tổng thống Mỹ Reagan, khi tự thuật về bản thân cũng luôn gọi trực tiếp tên cha mẹ của mình. Ngoài ra, quan niệm tôn trọng bình đẳng này của người Mỹ còn được biểu hiện ở nhiều phương diện khác. Ví dụ ở Mỹ, khi người trẻ tuổi xưng hô với người lớn tuổi, họ chỉ thêm Mr., Miss hoặc Mrs. ở đằng trước họ của người đó. Người Mỹ cho rằng xưng hô chỉ là cách gọi. Họ không muốn biến xưng hô thành công cụ thể hiện sự phân biệt giai cấp. Vì vậy, họ cũng đưa quan niệm này vào trong cách giáo dục con cái mình. Thông thường, mối quan hệ giữa người với người ở Mỹ khá đơn giản. Do vậy, việc xưng hô giữa họ cũng thể hiện sự bình đẳng. Chính sự bình đẳng về cách xưng hô này lại là nền tảng quan trọng trong việc đơn giản hóa các mối quan hệ. Vì thế, trong các quan hệ của người Mỹ, bất luận là già trẻ, họ hàng hay lãnh đạo, đều dùng tên để xưng hô. Có lẽ phương pháp gọi trực tiếp tên này của người Mỹ khó được mọi người chấp nhận vì nó chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác, nhưng quan niệm bình đẳng dân chủ này của họ lại rất đáng để chúng ta học tập. Không thích ăn cơm, vậy phải chịu đói rồi. Cậu bé Charlie 4 tuổi hôm nay tỏ ra rất lạ, tính tình chẳng giống với ngày thường, lúc thì cậu nghịch thìa, lúc thì cậu nghịch dĩa, thì ra là cậu không muốn ăn thức ăn trong đĩa. Cuối cùng cậu nói, mẹ ơi, con không thích ăn sandwich mẹ làm đâu. Melon, mẹ cậu bé nghe thấy vậy liền an ủi. Con yêu à, nếu vậy con có thể ăn những thứ khác. Nhưng Charlie không buồn để ý đến bàn ăn. Cậu phụng phịu nói, con không muốn ăn cơm, càng không muốn ăn sandwich mẹ làm. Nói xong cậu liền bê thức ăn đổ vào thùng rác. Melon rất bực bội. Nếu đã như vậy thì con đừng bao giờ ăn cơm nữa, con tự nhịn đói đi. Charlie liền đáp ngay lại bằng một câu đầy khiêu khích. Vâng. Đến tối, Melon vẫn làm sandwich. Lúc này cậu bé Charlie đã rất đói. Cậu nhìn đĩa thức ăn của mẹ, nài nỉ, mẹ ơi, bây giờ con có thể ăn cơm được không? Mẹ nghiêm nghị nói, con đã đồng ý không bao giờ ăn cơm nữa mà. Nhưng cậu không nghe, liền treo lên ghế, đưa tay ra kéo đĩa thức ăn. Lúc đó, mẹ nhanh chóng kéo lại đĩa và nói, không được, con phải giữ lời hứa của mình. Nghe thế vậy, cậu bé Charlie liền òa khóc. Sau đó, trong cả bữa cơm, dù Charlie có nài nỉ đến thế nào, mẹ cũng không cho cậu ăn. Trước lúc ngủ, mẹ đến bên giường nhẹ nhàng nói với Charlie, nếu con đã biết cảm giác bị đói thế nào, thì lần sau không được tùy tiện ném sandwich đi. Mẹ làm cũng không dễ dàng gì. Charlie liền mếu máo nói, mẹ ơi, con sai rồi, sau này con không làm như vậy nữa. Lúc đó mẹ mỉm cười vui vẻ và nói với cậu, vậy được, tối nay con hãy ngủ ngoan, ngày mai lại có thể được ăn cơm. Nghe mẹ nói vậy, Charlie liền cười với hai hàng lệ long lanh, cậu hét lên, ngày mai mình lại được ăn cơm rồi. Có lẽ qua ví dụ trên bạn sẽ nghĩ bà mẹ người Mỹ đó thật là độc ác, bỏ đói con hai bữa liền. Mà con đang trong thời kỳ phát triển sao có thể đối xử con như thế? Ở Mỹ không bao giờ có chuyện cả gia đình dỗ một đứa trẻ bên bằng cơm. Bởi họ có thói quen rèn luyện tính độc lập cho trẻ ngay từ những chuyện nhỏ nhất, chứ không nương chiều trẻ hay can thiệp vào chuyện của trẻ. Trẻ còn nhỏ tuổi thường hay nũng nịu hoặc giận hờn. Dù là ở quốc gia nào cũng có hiện tượng trẻ không thích ăn cơm, nhưng các bậc cha mẹ người Mỹ sẽ không bao giờ dỗ dành con ăn. Bởi họ cho rằng ăn cơm là việc của con lựa chọn như thế nào thì cũng đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu thái độ và suy nghĩ của họ đối với việc ăn uống của trẻ nha. Ăn cơm là việc riêng của trẻ. Trong quan niệm của cha mẹ người Mỹ, ăn uống là việc của trẻ. Trẻ thích ăn gì và có muốn ăn hay không, cha mẹ đều phải tôn trọng sự lựa chọn đó. Trẻ có đói bụng hay không thì chỉ có trẻ mới biết. Nếu vì ham chơi hoặc kén ăn mà không ăn no, trẻ phải tự chịu đói. Nếu một lần bị đói, cảm thấy khó chịu, lần sau sẽ không để xảy ra nữa. Người Mỹ không bao giờ nghĩ cho trẻ ăn uống là một nhiệm vụ nan giải trong quá trình nuôi dưỡng con. Nếu con không ngoan ngoãn ăn cơm, con phải tự chịu trách nhiệm cho việc đó, hoàn toàn không thể đổ lỗi cho cha mẹ được. Ở Mỹ, rất hiếm khi chúng ta bắt gặp cảnh tượng là cha mẹ vì muốn con ăn no, ra sức dỗ dành chúng ăn cơm, bởi họ hiểu rằng làm như vậy sẽ không rèn được cho bé thói quen ăn uống đúng giờ, mà ngược lại còn khiến con càng ngày càng bướng bỉnh và ỷ lại hơn. Tự mình quyết định việc ăn uống. Ở Mỹ, trẻ biết tự ăn cơm từ nhỏ, chỉ cần đến tuổi thì có thể tự ăn cơm, cha mẹ không xúc cho con nữa. Sau khi ăn cơm, cha mẹ còn rèn luyện cho con thói quen bỏ dao dĩa của mình vào chậu rửa bát. Như vậy, từ nhỏ, cha mẹ người Mỹ đã giáo dục con nhận thức việc ăn hay không là do bé tự quyết định lấy. Trong quan niệm của người Mỹ, con ăn gì, ăn thế nào đều do chúng quyết định. Cha mẹ không nên can thiệp quá nhiều. Nếu con không thích ăn rau, họ cũng không ép con ăn. Nếu con cảm thấy không ngon miệng, họ cũng sẽ không miễn cưỡng ép buộc. Với người Mỹ, những chuyện con có thể tự quyết định, cha mẹ đều có thể cho con lựa chọn. Tự chịu hậu quả của việc không ăn cơm. Qua ví dụ trên, chúng ta có thể thấy, Charlie không ăn cơm nên phải tự chịu hậu quả là bị đói, còn phải tuân thủ lời hứa với mẹ là mãi mãi không ăn cơm, và một lần nữa là bị đói. Qua bài học này, Charlie đã hiểu để khỏe mạnh nhất định phải ăn cơm, có chịu đói như thế, lần sau còn mới không để xảy ra sự việc tương tự. Cậu bé Charlie đã phải chịu để bụng đói khi không ăn cơm, vứt bánh sandwich và bị mẹ mắng. Qua cách giáo dục như thế, cậu bé mới có thể dễ dàng sửa chữa lỗi lầm và rút kinh nghiệm cho bản thân. Người Mỹ thích lấy những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống để giáo dục con cái. Nếu con cái không ăn cơm, cha mẹ sẽ không dùng biện pháp ép buộc, mà để con thấy hậu quả của việc không ăn cơm, từ đó giáo dục sửa chữa thói quen không tốt của trẻ. Qua đây có thể thấy phương pháp giáo dục của cha mẹ người Mỹ rất hiệu quả. Họ vừa giúp con hiểu ý nghĩa việc ăn cơm đúng giờ, lại vừa bồi dưỡng được ý thức độc lập cho con. Do đó, những bậc cha mẹ chúng ta nên học tập phương án giáo dục này, để giúp con biết tự lập và tự hoàn thiện bản thân mình. Cho dù con khóc, cha mẹ cũng không mua đồ chơi cho con. Helen đưa Chad, đứa con mới 2 tuổi của mình đến siêu thị. Nhìn thấy một chiếc xe ô tô điện rất đẹp, cậu bé liền cầm chơi một cách vui vẻ. Helen đi qua nói, bỏ ô tô xuống Chad, chúng ta còn phải đi mua những thứ khác. Nhưng cậu bé lại quá mê chiếc xe, không muốn rời bỏ, ngẩng đầu lại nói với mẹ rằng, Mẹ ơi, con muốn có chiếc xe này. Helen liền nói, không được, ở nhà con đã có rất nhiều xe ô tô rồi. Chad vẫn mướn miệng nài nỉ, nhưng mẹ à, con muốn chiếc này cơ. Không được, Helen nói một cách kiên quyết. Nhưng cậu bé Chad vẫn ôm khư khư chiếc xe, ngồi bệt xuống và khóc. Helen lại quay lại nhắc nhở con, chúng ta phải đi rồi Chad. Thế vậy cậu bé liền mếu máo, con muốn cái này, con muốn cái này. Thế là Helen liền ngồi xuống dỗ dành con, nhưng Chad càng ngày càng khóc to hơn. Helen liền nhấc bổng cậu bé lên, nghiêm nghị nói, Chad, nhìn vào mẹ bảo không được. Nhưng Chad vẫn không thèm ngẩng đầu lên, Helen lại càng nghiêm khắc hơn, nói dứt khoát từng chữ một. Chad, ngẩng đầu lên. Lúc bấy giờ Chad mới từ từ ngẩng lên, nhìn mẹ với khuôn mặt buồn thiu. Một lúc sau cậu bé mới hiểu được ánh mắt của mẹ, không nói gì nữa, ngoan ngoãn đưa chiếc xe cho mẹ. Có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng chiếc ô tô chỉ là một món đồ chơi, con thích mẹ có thể mua cho bé để tránh cho bé phải khóc nhè giữa đám đông. Tuy nhiên, các bà mẹ người Mỹ lại không làm như vậy. Họ cho rằng khóc là bản năng của trẻ, đồng thời cũng là một loại biện pháp trẻ đạt được mục đích. Cha mẹ không thể chỉ vì con khóc mà đáp ứng nhu cầu không hợp lý của con, làm như vậy con sẽ được thể lấn tới ở những lần sau. Không đồng ý với đòi hỏi của trẻ, nhưng họ cũng không đánh mắng để trẻ phải nghe lời mình. Chúng ta thường bắt gặp cảnh tượng các cha mẹ ở Mỹ làm ngơ khi con khóc. Thực ra làm vậy là để con có thời gian bình tĩnh lại, sau đó mới bắt tay vào giảng giải và dạy dỗ chúng. Nhìn từ góc độ khác, chúng ta có thể thấy đây cũng là một phương thức giáo dục con cái của người Mỹ. Ở Mỹ rất ít ông bố bà mẹ có thái độ con muốn là đáp ứng ngay, cũng không luôn thỏa mãn nhu cầu về mặt chất đối với con, bởi họ cho rằng nếu quá dễ dãi sẽ khiến cho con hình thành thói quen lãng phí, ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của chúng sau này. Vậy người Mỹ đã xử trí như thế nào trong tình huống này? Cha mẹ phải có mẹo khi con khóc. Nếu con khóc để đòi một thứ gì đó đã có thì cha mẹ sẽ dỗ dành bé trước. Nếu bé vẫn không nghe, họ sẽ không chú ý đến bé nữa, để bé bình tĩnh lại rồi mới giảng giải, phân tích cho bé hiểu. Bởi họ cho rằng giảng giải lúc con đang khóc thì chúng không những không nghe mà còn rất dễ hình thành tính cách bướng bỉnh. Khi trẻ khóc, người Mỹ cho rằng nên kiên quyết giữ vững nguyên tắc của mình. Bất luận trẻ có khóc đến thế nào cũng không nhượng bộ. Đây cũng là quá trình cho trẻ thấy được sự nghiêm khắc của cha mẹ. Ngoài ra họ cho rằng người lớn nên trang bị cho mình sự khôn ngoan, kiên nhẫn để xử trí thông minh trước những hành vi không tốt của con, giúp con uốn nắn, bồi dưỡng thói quen tốt cho bé. Ví dụ như trong câu chuyện trên thì Helen đã thể hiện sự nghiêm khắc của mình bằng ánh mắt để cậu bé Chad phải nể trọng, từ đó cậu biết vâng lời mẹ. Không nuông chiều, không dễ dãi với những mong muốn của con. Ở Mỹ, thông thường cha mẹ sẽ không nuông chiều con. Họ tôn trọng nguyện vọng của con, khuyến khích và cổ vũ con thực hiện lý tưởng của mình, đồng thời cho con vui vẻ hưởng thụ cuộc sống nhưng tuyệt đối không bao giờ nuông chiều. Thậm chí ngay cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng coi việc không nuông chiều con là một trong những nguyên tắc giáo dục cơ bản. Mặc dù Mỹ là một quốc gia giàu có và lớn mạnh và bậc nhất của thế giới, nhưng các gia đình Mỹ đều không tùy tiện trong việc chi tiêu của con mình. Họ tuân thủ nguyên tắc nên tiêu tiền vào những việc thực sự cần thiết. Cha mẹ cho rằng thứ đó thực sự cần cho con thì nhất định sẽ rất hào phóng, nhưng nếu là thứ không cần thiết thì cho dù không đáng giá, họ cũng sẽ không mua. Bởi họ cho rằng dễ dãi với nhu cầu vật chất của con đồng nghĩa với việc tiếp tay cho thói xấu của trẻ. Nhờ có cách giáo dục này mà nhiều trẻ con ở Mỹ rất tự giác khi đi mua sắm cùng cha mẹ. Chúng tự biết rằng thứ nào có thể và thứ nào không thể mua, từ đó hình thành khả năng phân biệt các sự vật một cách chính xác, tránh lãng phí xa xỉ. Khi muốn mua một thứ gì đó, trẻ sẽ xin phép rõ ràng với cha mẹ, con có thể mua được không? Chúng ta sẽ ít thấy trẻ dùng mệnh lệnh với cha mẹ như mẹ không mua cho con sẽ. Rất nhiều người Mỹ trưởng thành giàu có nhưng không mua sắm quá xa xỉ và lãng phí. Có được phẩm chất này phần lớn là nhờ họ được cha mẹ giáo dục ngay từ khi còn nhỏ. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói.

hơn nữa phải tự chịu trách nhiệm về việc mình làm. Để bồi dưỡng con trở thành một người biết sửa sai, có tinh thần trách nhiệm là rất khó khi cha mẹ chỉ dùng những lời lẽ thông thường để khuyên bảo. Muốn vậy, chúng ta phải giáo dục con cái từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Chúng ta hãy xem người Mỹ có thái độ như thế nào đối với những sai lầm của con. Có lỗi sai phải tự sửa. Ở Mỹ, cha mẹ bắt đầu rèn tính độc lập cho con ngay từ khi còn nhỏ, trong đó bao gồm cả việc để con tự sửa chữa những lỗi lầm mà mình gây ra. Họ cho rằng nếu con cái làm sai, cha mẹ nên giảng giải cho bé hiểu để con nhận thức được những sai lầm đó và tự mình sửa chữa. Khi con đã có khả năng độc lập, tự giải quyết được vấn đề thì nên để cho con tự giải quyết. Nếu trường hợp con không tự giải quyết được, cha mẹ mới giúp đỡ. Lúc này cha mẹ sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt để dạy bảo, con sẽ càng dễ tiếp thu hơn. Theo quan niệm của họ, nếu trẻ có thể tự giải quyết những vấn đề của mình thì cha mẹ tốt nhất là không nên làm thay con để tránh sự ỷ lại của con vào cha mẹ. Nếu con có tính ỷ lại và dựa dẫm sẽ rất bất lợi đối với việc bồi dưỡng tính độc lập cho bé. Ngoài ra, phương thức giáo dục này có thể giúp con nhận thức được rằng nếu mình làm sai thì không nên chỉ hy vọng người khác đến giúp đỡ, mà phải dũng cảm chịu trách nhiệm, tự biết sửa chữa sai lầm. Nếu vấn đề mà còn gây ra nghiêm trọng, cha mẹ có thể phạt cảnh cáo để lần sau trẻ không tiếp tục mắc những sai lầm nữa. Sai mà không sửa thì bị cấm túc. Trong quá trình trưởng thành, không phải đứa trẻ nào cũng biết nghe lời, biết sửa sai khi mắc lỗi. Với vấn đề này, ở Mỹ, cha mẹ thường sử dụng biện pháp trong tiếng Anh gọi là time out, nghĩa là nhốt những đứa trẻ hư vào phòng chứa đồ, nhà vệ sinh hoặc là ban công. Thông thường những phương pháp này rất hữu ích bởi vì đa số đứa trẻ đều rất sợ một mình. Ngoài ra, phương pháp này còn có ý nghĩa là để trẻ bình tâm lại mới khuyên giải, phân tích thì hiệu quả sẽ cao hơn. Khi bị nhốt lại, tự bản thân trẻ sẽ ý thức được những sai lầm của mình, từ đó biết nhận lỗi với cha mẹ, giống như cậu bé Taylor trong câu chuyện trên. Ngoài ra, biện pháp này còn có một ưu điểm là giúp trẻ hình thành thói quen giữ bình tĩnh trong những lúc bị mất kiềm chế. Trong quan niệm của nhiều người Mỹ, không kiềm chế được bản thân, nóng giận trước mọi người là điều không thể chấp nhận. Do vậy, có thể kiềm chế tình cảm của mình, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống là nền tảng để duy trì hình ảnh đẹp của mình trong mắt mọi người. Nhiều người cho rằng người Mỹ rất bình tĩnh và tự tin. Điều này chắc hẳn có liên quan chặt chẽ đến phương thức giáo dục từ nhỏ mà họ đã được tiếp thu. Nhiều người Mỹ trưởng thành đều có thể sẵn sàng nhận lỗi và tự chịu trách nhiệm khi làm sai một điều gì đó. Có được điều này là nhờ phương pháp hiệu quả của cha mẹ họ từ nhỏ. Vậy nên những bậc cha mẹ chúng ta cũng nên học hỏi phương thức này để giáo dục con cái mình tốt hơn. Cho con nếm vị đắng khi bắt nạt người khác. Cho con nếm vị đắng khi bắt nạt người khác. Jack cùng Lily đang chơi đồ chơi với đầy đủ dụng cụ nồi son bát đĩa ở ngoài sân. Hai đứa đang vui vẻ thì cậu bé Jack nghịch ngợm, còn một chiếc bát nhỏ ném ngay tới chỗ Lily đang đứng. Xoảng một tiếng, khiến cho Lily giật mình khóc thét lên. Jack hoàn toàn không ngờ hậu quả như vậy, không biết làm thế nào và đứng lặng một chỗ. Nghe thấy tiếng khóc, Emma liền từ trong nhà chạy ra hỏi, có chuyện gì vậy Lily? Lily mếu máo nói, Jack ném bát vào con, đau quá. Jack đứng cạnh hướng mắt về mẹ, mẹ con không ngờ Lily khóc, con chỉ cảm thấy rất thú vị. Emma giữ bình tĩnh nói với Jack. Jack, con lại đây. Jack ngoan ngoãn lại gần, cậu cho rằng mẹ sẽ bắt mình xin lỗi Lily. Ai ngờ mẹ lại cầm cái bát nhỏ ném vào người Jack. Jack hoàn toàn không ngờ tới nên không có sự phòng bị. Cậu ngã ngay xuống nền cỏ, mếu máu. Lúc đó, mẹ lại gần và hỏi, thế nào Jack, con có đau không? Jack vừa khóc vừa gật đầu. Mẹ lại nói, vậy lần sau con còn thế nữa không? Jack lắc đầu lia lịa nói, mẹ ơi không, lần sau con sẽ không thế nữa, con hứa. Thế nào, câu chuyện xảy ra có khiến bạn ngạc nhiên không? Bọn trẻ chơi cùng nhau xảy ra cãi vã đánh nhau là chuyện bình thường. Bạn sẽ nghĩ nếu con mình bắt nạt bạn, chỉ cần khuyên bảo con sau đó bắt con xin lỗi là được. Tại sao bà mẹ kia lại không dạy con xin lỗi mà lại ném bát vào con? Ở Mỹ, không ít cha mẹ đã dùng biện pháp cho con nếm vị đắng khi bắt nạt người khác. Họ cho rằng như thế có thể đặt con vào vị trí của người khác để con biết được cảm giác của họ, từ đó không tùy tiện bắt nạt ai. Do con còn bé, rất nhiều cha mẹ đều tin rằng đôi lúc cho con nếm vị đắng sẽ có ích trong việc giáo dục, giúp con tiếp thu nhanh hơn. Chúng ta hãy cùng xem các bậc cha mẹ ở Mỹ giáo dục con cái họ ra sao khi có bắt nạt người khác. Tiến hành giáo dục từ trải nghiệm. Các bậc cha mẹ Mỹ cho rằng nếu chỉ dùng lời nói để giáo dục con thì rất khó đạt được mục đích, hơn nữa còn có thể gây ra cho con tâm lý chống đối, không tuân theo những lời dạy bảo, từ đó gây bất lợi cho việc giáo dục. Do vậy, đối với vấn đề này, rất nhiều cha mẹ áp dụng phương pháp gầy ông đập lưng ông để con cũng nếm trải những gì mình đã gây ra, từ đó giúp con tự nhận thức được việc bắt nạt người khác là xấu, và con nên sửa thói xấu đó. Mặc dù phương thức giáo dục này có phần hơi thô bạo, nhưng lại thích hợp với những đứa trẻ nghịch ngợm và không hiểu chuyện. Áp dụng phương pháp này theo đặc điểm của từng lứa tuổi trong rất nhiều tình huống đạt được hiệu quả bất ngờ. Người Mỹ cho rằng trẻ từ 0 đến 5 tuổi không có khả năng phán đoán hành vi bản thân là đúng hay sai, Chúng cũng không nghĩ đến hành vi mình gây ra ảnh hưởng như thế nào với người khác. Nếu như chưa bao giờ bị đánh, con sẽ không biết cảm giác người khác bị đánh đau thế nào. Nếu chị bắt con xin lỗi, rất khó đảm bảo rằng sau này sẽ không gây ra sự việc tương tự nữa. Vì xin lỗi chỉ là một phương thức cơ bản xảy ra sau khi đã làm sai sự việc nào đó, nên rất khó bắt trẻ sửa chữa thói xấu, cố ý bắt nạt người khác. Nhưng nếu áp dụng biện pháp giáo dục trực tiếp trải nghiệm, tức là đặt trẻ vào tình huống tương tự, trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn, biết được cái nào nên, cái nào không nên. Cũng giống như cậu bé Jack trong câu chuyện trên, khi biết bị ném bát vào mình là đau, vậy thì lần sau sẽ không tùy tiện ném bát vào người khác nữa. Tiến hành giáo dục hướng dẫn. Sau khi để trẻ tự mình trải nghiệm, cha mẹ sẽ tiến hành hướng dẫn và dạy bảo trẻ. Ví dụ cha mẹ có thể hỏi trẻ cảm giác như thế nào, có đau không, sau này có dám làm thế nữa không, vì trẻ đã được trải nghiệm lại hành vi của mình với bạn. Biết hành động của mình ảnh hưởng đến người khác ra sao, nên trẻ suy nghĩ, nhận thức lại hậu quả mà mình gây ra, xem xét lại hành động đó đúng hay sai, từ đó mới tự mình sửa chữa. Phương pháp giáo dục này của người Mỹ quả thực rất hiệu quả và có ý nghĩa. Chúng ta nên áp dụng chúng vào việc dạy bảo những đứa trẻ nghịch ngợm, không biết nghe lời, để chúng có thể tự sửa sai và trở thành một đứa trẻ tốt. Con hãy đi chơi vui vẻ nhé. Jackson rất thích chơi ván trượt, vì thế mỗi ngày cậu đều dành rất nhiều thời gian để tập luyện. Thấy con ngày nào cũng đi sớm về muộn, mồ hôi nhễ nhại, mẹ cậu không hề mắng mỏ, mà còn rất vui vì điều này. Jackson cũng vui vẻ kể lại kết quả một ngày tập luyện của mình cho mẹ nghe. Cậu nói, con rất ngưỡng mộ những người trượt tự do trên những tấm ván khi nhảy xuống. Họ nhẹ nhàng như gió, thật là giỏi. Hy vọng một ngày nào đó con cũng có thể làm được như vậy. Mẹ nghe xong liền động viên Jackson. Mẹ tin con nhất định sẽ làm tốt, con nhất định sẽ nhanh chóng cảm nhận được cảm giác bay giống như gió vậy. Được mẹ động viên, Jackson rất vui mừng, cậu lại càng hăng hái luyện tập hơn. Không lâu sau đó, cậu đã có thể làm những động tác nhảy, di chuyển, xoay trượt một cách đẹp mắt trên những khu vực có địa hình phức tạp. Hơn nữa, Jackson còn được tham gia rất nhiều cuộc thi và biểu diễn. Sau một thời gian, Jackson lại ham chơi điện tử. Một buổi tối, cậu đều dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ bên cạnh máy tính. Cậu thường vui vẻ thể hiện cho bố mẹ thấy các kỹ thuật chơi điện tử của mình. Thậm chí có lúc cậu nói, nếu cho con tự thiết kế một trò chơi, con sẽ. Nghe cậu nói thì có vẻ như cậu đang là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Mỗi lần nghe Jackson nói vậy, cha mẹ đều không hề trách móc, thậm chí có lúc cha còn chơi cùng. Mẹ thấy hai bố con háo hức chơi, thì chỉ mỉm cười. Qua câu chuyện trên của Jackson, liệu bạn có thấy khó hiểu? Jackson đã dùng rất nhiều thời gian để chơi, mẹ cậu cũng không phản đối. Nếu để con chơi mãi như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con. Tuy nhiên mẹ không những không phản đối mà còn cổ vũ cậu luyện tập trượt ván. Trên những nơi có địa hình phức tạp, cha cũng không hề ngăn cấm cậu chơi điện tử, ngược lại còn chơi cùng. Việc này thật khó hiểu, tuy nhiên ở Mỹ, nhiều gia đình sẽ không ngăn cấm hay hạn chế những sở thích của con. Họ sẽ để cho trẻ tự lựa chọn những thứ mà chúng thích. Thông thường chỉ cần không gây tác hại xấu, cha mẹ sẽ rất ít khi can thiệp vào trò chơi của con. Khi con tham gia những trò chơi nguy hiểm, cha mẹ sẽ nói với con nên chú ý những vấn đề gì. Ngoài ra họ còn cho con nhiều thời gian hoặc cổ vũ con ra ngoài chơi. Vậy tại sao cha mẹ người Mỹ lại làm như vậy? Để con học tập trong khi chơi. Ở Mỹ, rất nhiều cha mẹ cho rằng, chơi đối với trẻ cũng là một phương thức giáo dục. Các trò chơi và hình thức chơi không giống nhau, mang lại cho trẻ nhiều điều bổ ích khác nhau. Ví dụ các trò chơi như trượt ván, đi xe đạp, rèn luyện được sự dũng cảm, tăng cường sự tự tin. Những trò chơi điện tử có thể khiến trí tưởng tượng thêm phong phú. Qua các trò chơi, trẻ có thể tự rèn luyện bản thân. Nếu cha mẹ bảo vệ con quá mức, có thể khiến con trở nên nhút nhát. Ở một phương diện nhất định, cha mẹ nhận thấy việc khuyến khích con tham gia các trò chơi mạo hiểm, nhiều thử thách có thể khắc phục tính rụt rè, nhút nhát của trẻ, đồng thời giúp con có dũng khí để chiến thắng những khó khăn và thử thách. Trẻ con Mỹ rất thích chơi trượt ván hoặc đi xe đạp. Chúng không chỉ biết chơi mà các hình thức chơi cũng rất phong phú. Một số trẻ khi trượt ván hoặc đi xe đạp còn thực hiện nhiều động tác trên địa hình phức tạp như di chuyển, nhảy, thậm chí còn có thể bay, quay vòng. Một số động tác của trẻ nhìn rất nguy hiểm như lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt từ những nơi có độ dốc cao, mức độ nguy hiểm lớn, nhưng chúng lại chơi rất vui vẻ và hăng say. Trên các con đường ở Mỹ, khu dân cư hay thậm chí là cầu thang quốc tòa nhà, thì chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp những đứa trẻ chơi trượt ván. Đối với những trẻ thích chơi điện tử ở nhà, cha mẹ cũng không bao giờ la mắng, thậm chí có lúc còn chơi cùng con mình, đồng thời trao đổi một số những cảm nhận của việc chơi điện tử. Vui chơi có thể giúp trẻ sống vui vẻ hơn. Ở Mỹ, rất nhiều cha mẹ không hạn chế thời gian chơi của trẻ. Theo kết quả của một cuộc điều tra, số lượng gia đình hạn chế con chơi dưới 4 tiếng mỗi ngày rất ít, thường cha mẹ cho con chơi từ 5 đến 6 tiếng, thậm chí có gia đình còn không hạn chế thời gian. Ngoài việc không hạn chế thời gian chơi, nhiều bậc phụ huynh còn không bắt con làm thêm bài tập ở nhà. Mỗi ngày trước khi đến lớp, cha mẹ đều phải dành thời gian dặn dò. Nhưng điều họ dặn không phải là học tập chăm chỉ, nghe giảng chăm chú, mà là hãy chơi thật vui. Khi con về nhà, điều mà họ thường hỏi con là hôm nay ở trường có vui không? Vui chơi có thể bồi dưỡng năng lực mọi mặt cho con. Cha mẹ người Mỹ thường cổ vũ khuyến khích con vui chơi vì họ nghĩ rằng chơi cũng mang lại những ý nghĩa nhất định. Ví dụ đi du lịch hay tham gia các hoạt động đoàn thể có thể rèn luyện cho con khả năng giao tiếp, mở rộng kiến thức. Ngoài ra tham gia trò chơi còn có thể bồi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ. Do vậy cha mẹ luôn khuyến khích con tham gia các trại hè hoặc các nhóm, hội, cộng đồng bè bạn. Đến dịp sinh nhật con, họ còn tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà để con mời bạn bè đến tham dự. Như vậy có thể thấy trong quan niệm của người Mỹ, vui chơi là quyền lợi của con nên tự do quyết định. Cha mẹ không chỉ cho phép khuyến khích mà còn có thể chơi cùng con để con trong quá trình trưởng thành vừa được vui chơi vừa được học tập hiệu quả. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu của phần 5 trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Chúng ta cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.